Tình yêu của công chúa, chương 8, góc truyện audio.com. Tuy rằng khá ngạc nhiên về thái độ của Jen đối với mình nhưng Ken vẫn giữ nụ cười trên môi. Giờ học nhanh chóng trôi qua, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, được ngủ một giấc ngon. Jen thoải mái ngồi dậy vươn vai, nhìn mấy cô bạn rồi nói, xuống căng tin đi, tớ đói quá, lúc sáng vội vàng chẳng có gì bỏ bụng. Ba cô nàng gật đầu đồng ý, sải bước tới căng tin. Bộ tứ Mỹ Nam cũng đi theo xuống căng tin. Thứ nhất vì đói, thứ hai vì muốn làm quen với mấy cô gái này. Ray tò mò hành động của Ken và Jun lúc chia chỗ ngồi hỏi. Ken, mày thích Jen à? Jin cũng đầy nghi ngờ hỏi. Đúng đấy, tao đang định hỏi cả thằng Jun nữa. Nói rồi liền nhìn sang Jun. Mày thích con Beo hả? Đừng bảo với tao là mày bị trúng tiếng sét ái tình. Jun tươi cười nói, lúc đầu tao để ý con Jen cơ. Nhưng từ hôm đi ba về tới giờ, tao bị con Beo mê hoặc mất rồi. Jun cười ha ha, không nghĩ thằng bạn nổi tiếng hoa hoa công tử của mình lại bị trúng tiếng sét ái tình. Ray trêu chọc Jun, nếu tao cũng yêu con Beo thì mày có nhường nó cho tao không? Jun hậm hực trả lời, mày đừng có mà mơ tưởng. Tao quyết rồi, tao sẽ khiến con Beo nó yêu tao say đắm. Ray như nghe được chuyện nực cười liền trêu đùa Jun. Ha ha, tao có nghe nhầm không? Tao nghĩ mày sẽ bị con Beo cho điên đảo đấy. Jun cười nhạt, tụi mày cứ chờ xem sao. Một lát sau thì bốn Mỹ Nam đã có mặt ở căng tin. Đảo quanh một lượt thì thấy Jen, Beo, Anna, Min đang ngồi ở một góc khuất của căng tin, với đồ ăn bày la liệt khắp bàn. Jin nhìn sang chúng bạn, đừng bảo với tao là tụi nó ăn hết từng này. Lợn chuyển kiếp, Ray nhìn Jun lại nói. Ha ha, không ngờ con Beo nó ăn kinh như thế. Mày mà yêu nó sợ mấy cái thẻ vàng, thẻ kim cương gì đó của mày sẽ bị nó bóc lột hết. Jun cười trừ trước sự trêu đùa của Ray. Không sao, chỉ cần em ý yêu tao. Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Ken nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn cũng đầy kinh ngạc lên tiếng. Tụi mày bớt nói nhảm đi. Tụi mày không thấy lúc ăn nhìn con Jen dễ thương lắm à, Jin. Jun, Ray được trận cười. Ha ha, dễ thương. Ô tao không ngờ mày lại nghĩ như thế đâu Ken. Đừng tỏ ra mình thích người ta như thế chứ. Jun, Ken đâu chịu thua. Tụi mày im đi, đặc biệt là mày đó Jun. Đừng để tao cho mày đi nhổ cỏ ở Bắc Cực. Jun nghe tới đây im ri. Không dám mở miệng, Jin và Ray cũng biết điều không nên chọc giận Ken. Cũng im lặng không bàn tán gì thêm. Ken bước tới bàn của Jen đang ngồi. Tớ ngồi đây được không? Jen hờ hững, tuy, đây cũng không phải là của riêng. Ai ngồi đâu là quyền của họ. Kéo một chiếc ghế lại ngồi vào bàn cùng với Jen. Beo, Anna, Min, Ken lên tiếng tiếp, chúng ta có thể trở thành bạn được không? Jun, Jin, Ray cũng vào góp vui. Đúng đó, hôm trước các cậu đã nói nếu có duyên gặp lại sẽ làm bạn mà. Jun, Min trêu đùa Jun, ủa, tớ không nói chẳng nhẽ các câu nói à? Nói rồi liền nhìn sang ba cô bạn nháy mắt tinh nghịch. Anna và Beo đồng thanh, tụi này không có nói nha. Jun bị quê nhưng vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ Jen bỗng lên tiếng. Ok thôi, tớ tên Jen, kia là Anna, Min và Beo, ngạc nhiên trước hành động của Jen nhưng Ken bỗng tiếp lời Jen. Tớ là Ken, còn tụi kia là Jun, Jin, Ray, rất vui được gặp các cậu. Ray bỗng đề nghị, hay là để kỷ niệm ngày hôm nay, chúng ta đi bar đi. Nghe thấy từ ba, mắt Min sáng rực lên vì hào hứng. Ok, ok, tụi này hôm qua bị cấm cửa không đi ba đang ngứa ngáy khắp người đây rồi. Trước sự hào hứng, vẻ mặt đáng yêu của Min, tim Ray như loạn nhịp vì cô nàng này, Ken vui mừng trước sự đồng ý của mấy cô nàng liền nói. Quyết định vậy đi, lên đường thôi, Jen chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi ra khỏi căng tin. Nhưng chưa ra tới cửa thì Minh Anh, Thanh Hương, Thùy Trâm, Thiên Thiên chạy tới gây sự. Minh Anh, tên đầy đủ là Hà Minh Anh, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hà Anh, chuyên kinh doanh về đồ gia dụng. Thanh Hương, tên đầy đủ là Đoàn Thị Thanh Hương, là thiên kim của tập đoàn SS, chuyên kinh doanh về đồ gia dụng giống như tập đoàn Hà Anh. Thùy Trâm, tên đầy đủ là Nguyễn Thùy Trâm, là con gái út của tập đoàn chuyên về thời trang Ivy. Thiên Thiên, tên đầy đủ là Tạ Thiên Thiên, thiên kim của tập đoàn chuyên kinh doanh về resort, nhà hàng, khách sạn BU. Bốn cô nàng đều rất xinh đẹp, nhưng lại rất thủ đoạn, rất yêu Ken, Jun, Jin, Ray nhưng không được tụi Ken để ý, không ngờ bốn cô gái vừa chuyển đến lại khiến bốn chàng trai họ yêu chao đảo. Lúc Jen đi ra, thì Thanh Hương vờ như vấp ngã. Nguyễn ly cà phê nóng đổ hết lên người Jen, bị cà phê nóng đổ trúng vào tay nhưng Jen mặt không biến sắc quay lại nhìn Thanh Hương. Minh Anh giả vờ chạy lại trách móc Thanh Hương. Sao cậu hậu đậu thế? Làm sao đây? Khi nhìn thấy Jen bị cà phê nóng đổ vào người, Ken nhanh chân chạy lại rút khăn ra lau. Toàn bộ những hình ảnh đó đều thu hết vào mắt Minh Anh. Nhưng Jen vẫn lạnh lùng hất tay Ken ra rồi nói. Không sao, cảm ơn. Minh Anh nhìn thấy rất tức giận, nhưng vẫn giả vờ quan tâm Jen hỏi Jen có sao không. Thanh Hương cũng rất nhập vai cúi đầu xin lỗi. Jen biết họ cố ý, vì từ lúc vào thì đã thấy họ cứ theo dõi mình. Nhưng họ diễn quá tốt, tại sao mình không giả vờ tin. Jen thầm nghĩ, rồi lạnh lùng nói. Không sao, lần sau cẩn thận hơn là được. Nói rồi quay người đi. Ken nhìn thấy tay Jen bị đỏ lên thì xót xa không thôi. Tớ đưa cậu đi bệnh viện. Jen cười trừ, không sao, tôi có thuốc chỉ cần bôi vào là sẽ không sao. An tâm đi, đừng để mọi người mất vui. Của thật là Jen có loại thuốc như thế. Ken mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy điện thoại gọi cho lũ bạn đang thanh toán tiền ăn rồi ra khỏi căng tin. Tám người họ gặp nhau ở sân trường. Jun đề nghị, hôm nay tụi này không đi xe. Các cậu cho tụi này đi chung được không? Jen gật đầu đồng ý, Jun lại tiếp lời. Tớ đi cùng Beo, cậu với Ken, Anna với Jun, Min với Ray nhé. Ok chứ? Jen gật đầu đồng ý, nhưng bỗng nhiên Anna lên tiếng. Mà để tụi này thay quần áo đã. Chẳng nhẽ mặc đồng phục cấp 3 đi ba. Người ta cười cho thối mũi. Min và Beo cũng gật đầu, nhưng thay ở đâu, chẳng nhẽ đứng giữa sân trường, mà quần áo nữa, biết các cô bạn đang nghĩ gì Jen lên tiếng, trong cốp xe tớ còn quần áo hôm trước đi shopping chưa lấy ra. Các cậu lấy mà mặc, Min, Anna, Beo phải bái phục con bạn bởi độ lười của nó, nhưng nhờ lười mà lúc cần lại có mang ra dùng, Ken đề nghị, thôi, mọi người đi thay đồ nhanh lên rồi đi. Khoảng 5 phút sau, bốn cô gái xuất hiện với một hình ảnh mới. Đẹp, lạnh lùng nhưng cũng rất quyến rũ. Ken, Jun, Jin và Ray cũng thay quần áo rồi đi ra. Bốn chiếc xe lăn bánh tới ba kít. Cách chương.